Nhật ký nụ hôn đầu, chương 75, Thịnh Thiên Dạ x Phó Tu, góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Dạ không có lên xe, chỉ là tại ngoài xe đưa tay thử đi thử lại dò xét trán mình cùng gương mặt nhiệt độ tông xe nam nhân không có đọc hiểu nàng ý tứ, nhíu mày, ngươi sờ cái trán làm gì? Hai chúng ta ở giữa. Thịnh Thiên Dạ liếm liếm môi dưới, tận lực uyển chuyển mở miệng. Có phải là có một cái điên rồi? Dám như thế cùng lão bản nói chuyện, nếu như không là công ty đang hồng nghệ nhân, khả năng pháp vụ bộ hiện tại đã tại cho nàng viết giải ước sách. Nhưng, ai bảo nàng kiếm được nhiều đây? Nghĩ như vậy Thịnh Thiên Dạ không khỏi lại kiên cường chút, càng thêm đứng thẳng lưng sống lưng. Nàng Thịnh Thiên Dạ chính là như thế một cái không sợ cường quyền chất lượng tốt nữ minh tinh. Phó Tu nhìn chăm chú nàng nửa ngày. Hắn công thức hóa quá trình thế mà bị gặp chiêu phá chiêu, rất hiển nhiên, đối diện vị này gọi Thịnh Thiên Dạ tựa hồ cũng không thể dùng phổ thông mạch suy nghĩ phỏng đoán rõ ràng. Thế là hắn khôi phục bình thường làm lạnh nhiệt độ, lời ít mà ý nhiều nói. Lên xe, Thịnh Thiên Dạ còn chưa kịp nghĩ ra cùng ứng đối sách, đột nhiên nghe được chỗ tối có thanh âm bất mãn vang lên. Tổ phụ vừa nói cho ngươi xong, ngươi tại sao lại lạnh lùng như vậy đâu? Nam nhân nhéo nhéo mi tâm. Theo lão nhân, Thịnh Thiên Dạ cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề. Không gặp trận làm chọn kịch lão nhân lại có phê bình kín đáo. Hết thảy đều quái kia thông điện thoại. Đêm nay hắn chính mang lão nhân tại phụ cận cơm nước xong xuôi, không biết là cái nào run cơ linh quả thực là muốn gọi điện thoại cho hắn, chân chó vuốt mông ngựa. Thịnh Thiên Dạ xe còn đang sửa, nghe nói nàng buổi sáng gây ngài tức giận kia buổi tối chúng ta liền không phái xe quá khứ tiếp nàng a. Lúc đầu bộ điện thoại di động này bình thường đều tắt máy, một chút dâu ria tin tức căn bản sẽ không đến hắn nơi này, hắn chỉ phụ trách mang tính then chốt quyết sách. Coi như điện thoại tới, chỉ cần không phải ghi chú qua, hắn hết thảy cũng sẽ không tiếp. Nhưng ông bà ở bên, hắn nhiều ít cũng muốn lộ ra có kiên nhẫn chút. Dù sao lão nhân đã có tuổi cũng có chút cố chấp, so với không rõ chi tiết phân tích mình hành vi phía sau nguyên do, còn không bằng tận lực theo lấy bọn hắn, thuận tiện cũng làm cho lão nhân ra cao hứng. Kết quả điện thoại vừa tiếp xúc với, đối diện ngu xuẩn coi hắn là tạp vụ công không nói, còn đưa ra không phái xe nhược trí biện pháp giải quyết. Không nói đến buổi sáng sự tình chỉ là hiểu lầm, coi như nghệ nhân thật chọc hắn sinh khí cũng không nên đem ân oán cá nhân lên cao đến trong công việc. Hắn cố nén tức giận mắt nhìn điện báo biểu hiện, dự định lập tức đuổi việc cái này xuẩn đồ vật. Kết quả không ngờ tới xuẩn đồ vật thanh âm quá lớn, tổ mẫu nghe được báo cáo chuẩn bị tưởng tượng Thịnh Thiên Dạ danh tự này mình quen thuộc công ty nghệ nhân lực ảnh hưởng xếp hàng đầu cho công ty đã làm nhiều lần cống hiến. Thế là nắm lấy, để Phó Tu lấy người làm bản làm hôn dân tốt lão bản. Lý niệm, lão nhân đưa ra ta không bằng nhóm đi đón Thịnh Thiên Dạ đi. Đề nghị của ông lão hắn cũng không tốt vi phạm, tình huống bây giờ giống như hắn sở liệu thức ngõ cụt. Nam nhân thực sự chán ghét chậm trễ thời gian, tốc chiến tốc thắng xuống xe cho Thịnh Thiên Dạ kéo ra tay lái phụ cửa xe. Góc truyện audio.com, Thịnh Thiên Dạ nghe thấy thanh âm của người già, đầu óc nhất chuyển, rất nhanh rõ ràng xảy ra chuyện gì, đại khái chính là lão bản bị buộc lấy đến chiếu cố một chút mình, cho nên nàng vừa mới sẽ thấy như vậy ma huyễn chủ nghĩa hiện thực kinh doanh giả cười. Lão bản từ cũng là muốn bán, nàng EQ không thấp lập tức phối hợp ngồi tiến tay lái phụ trong lòng lại vẫn có sớm đi thoát đi dục vọng, hòa tốc cùng lái xe nói khách sạn địa chỉ. Trước đó liền nghe nói Phó Tu dù tính tình không tốt lại một cặp người hiền lành ông bà ước chừng là vật cực tất phản, gen thứ này thật đúng là kỳ diệu. Không nghĩ tới cỗ xe hành xử đến khu náo nhiệt ánh đèn sáng rõ, lão nhân tại trong kính thoáng nhìn nàng mặt mày, sợ sệt một lát. Tiểu cô nương, người có phải hay không là diễn qua ấm xương, nha? Thịnh Thiên Dạ trở lại, gật đầu cười. Đúng vậy, ngài nhìn qua sao? Đó là đương nhiên, không nghĩ tới ngươi so trên TV còn dễ nhìn hơn a, chúng ta a tu chân sẽ chọn người. Thịnh Thiên Dạ thầm nghĩ ta cũng không phải các ngài a sửa mướn vào, sáng hôm nay thậm chí là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng nhìn thoáng qua Phó Tu, nàng vẫn là không có chọc thủng, phụ họa nói. Không sai, lão bản của chúng ta phẩm vị rất tốt. Hắn bình thường đối với các ngươi được không? Thịnh Thiên Dạ khẽ cười. Rất tốt, thường xuyên xem chúng ta, nhất là tại ta đến trễ thời điểm, liên tục không ngừng mà vì ta chuyển vận 6 phút tử vong ánh mắt, xúc động lòng người. Hắn tổ phụ hoặc là cảm thấy bầu không khí không nói ra được vi diệu, xâm nhập chủ đề. Đều làm nào để ngươi cảm động hoặc là chiếu tượng khắc sâu sự tình, không cho ta hô hấp tính sao? Thịnh Thiên Dạ cảm thấy cái này để cũng quá khó đáp một chút, cùng ngồi thẳng tắp nam nhân đối đầu ánh mắt chỉ cảm thấy làm lạnh điều hòa không khí đầy người đầy mắt đều viết. Đáp không tốt liền đợi đến thổi một năm điều hòa không khí đi. Nàng run một cái, không có cách chỉ có thể bịa chuyện. Đại khái có lẽ có thể là tại ta nghỉ uống nước nóng thời điểm hướng đoàn làm phim chờ 20 cái cự hình nước nóng cơ. Đi, quá khó, này để sẽ đáp cử đi Thanh Hoa. Nghe được cái này hồi phục Phó Tu, kia thật cũng không tất yếu. Hắn tổ phụ luôn luôn cho rằng, nhân viên độ trung thành cùng độ hài lòng đối với xí nghiệp có ảnh hưởng rất lớn, mà Phó Tu tính cách từ nhỏ liền gọi người lo lắng, luôn luôn gương mặt lạnh lùng, nhìn xem liền không lớn dễ trêu. Cho nên bọn họ mới có thể thường xuyên hướng công ty chạy. Muốn nhìn một chút hắn là không có thể xử lý tốt công ty quan hệ cùng không khí cũng thường khuyên hắn không muốn như vậy có tính công kích dù sao lão nhân luôn luôn quan tâm. Tổ phụ than thở nhẹ nói. Oán hận chất chứa quá nhiều đối với công ty phát triển là thật không tốt, hy vọng nhìn thấy các ngươi có ý kiến liền trực tiếp sách. Tịnh Thiên Dạ giật mình trong lòng, khải môi, cảm thấy mình có rất nhiều lời át không chế trụ nổi muốn ra bên ngoài bốc lên, kết quả còn chưa kịp nói ra một cái âm tiết, nàng nhìn thấy Phó Tu giật giật thân thể, đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại. Nàng ngăn cơn sóng giữ nghìn cân treo sợi tóc mà đem phát biểu nuốt trở về, cắn răng nghiến lợi ôn nhu mở miệng. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thật vất vả xuống xe, nàng cảm thấy đêm nay may mắn nhất chính là không có lên xe trợ lý. Góc truyện audio.com, vì cái gì không có ai tại tiến công ty trước nói cho nàng, thân là hoa ngạn nhân viên, còn được ứng phó Phó Tu ông bà tự chọn môn học khóa. Còn nhất định phải điểm cao thông qua giọt nước không lọt. Còn phải che giấu lương tâm thiết thực lại không chân thực cho khích lệ. Tịnh Thiên Dạ đón gió đêm cảm khái. Nếu như không phải nhiều tiền tài nguyên tốt, ai lại nguyện ý cho làm lạnh điều hòa không khí làm công đâu. Lời này đúng lúc lọt vào xuống xe mua đồ nam nhân bên tai, Phó Tu dừng một chút lại ngẩng đầu, nàng đã biến mất ở cổng. Một tuần sau Tịnh Thiên Dạ trên cánh tay vết thương phá hủy tuyến, lại khẩn cấp chạy về đoàn làm phim quay phim. Lúc nghỉ ngơi nàng ngồi ở trên ghế nằm, không khỏi nghĩ đến bị thương ngày đó mình cũng là gấp còi còi đi công ty họp ngầm khái hạnh tốt hơn công ty liền không nhìn thấy làm lạnh điều hòa không khí. Phòng nghỉ cửa rất nhỏ một tiếng cọt kẹt tại nàng trong đầu bị tháo thành tám khối nam người đi đến. Tịnh Thiên Dạ, Phó Tu Lích nhìn một vòng nàng phòng nghỉ cái này mới nói. Làm sao lại một mình ngươi? Cái này là công ty cho ta xin người phòng nghỉ a. Tịnh Thiên Dạ trong đầu dấu chấm hỏi vượt bốc lên càng nhiều. Có người khác đây không phải là xong đời à, đại khái là cảm thấy mình đối với dưới cờ nghệ nhân thực sự biết rất ít, Phó Tu cũng có ngắn ngủi trầm mặc. Hắn quay đầu đi hướng cổng, đang lúc Tịnh Thiên Dạ cầu nguyện hắn có thể mở ra cửa rời đi mình thời điểm, nam nhân để cái ghế dựa tại nàng bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống. Tịnh Thiên Dạ ho khan âm thanh, có chuyện gì không, cái đại sự gì đáng giá lão bản ngài không chối từ vất vả chạy tới phòng nghỉ tăng lên ta PTSD. Phó Tu nhìn nàng một hồi, muốn nói lại thôi, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Hắn nhìn chăm chú thiên nhiên để cho người ta không được tự nhiên, Tịnh Thiên Dạ chờ đến toàn thân run lên, cân nhắc một chút quyết định chủ động xuất kích. Ta không có trốn thuế, Phó Tu nhíu mày, chấm, nàng còn nói, cũng không có làm giả sổ sách, càng không có làm nguy hại công ty lợi ích sự tình. Không phải, nam nhân che miệng ho khan âm thanh, ngươi thương miệng tốt một chút rồi à, trong lòng sao? Nàng coi là người này rốt cục đối với mình hồi trước sở tác sở vi có lương tâm phát hiện. Dù là Phó Tu cũng ngạnh vài giây, bên cạnh mắt hỏi. Trong lòng ngươi có cái gì vết thương? Nhiều lắm, nhất thời một lát nói không hết. Nàng chọc chọc cánh tay mình. Ngươi hỏi cái này, hắn gật đầu, nàng đột nhiên kịp phản ứng. May mắn ngươi nhắc nhở ta suýt nữa quên mất bôi thuốc. Ngày hôm nay cắt chỉ thầy thuốc dặn dò nói đi cũng phải nói lại muốn sức thuốc cao. Muốn lên thuốc đã có cao chẳng cũng có chất lỏng, Tịnh Thiên Dạ rút cây ngoáy tay lại mở hai bình thuốc có một tay còn phải tận lực bảo trì không thể động, nhìn động tác có chút khó khăn. Họp lúc hiểu lầm nàng, Phó Tu nhiều ít cũng có chút áy náy, đi ngang qua studio thời điểm liền thuận tiện đến xem nàng, này lại càng là mang một ít đền bù ý vị hỏi. Cần giúp một tay không? Tịnh Thiên Dạ mê mang luống cuống lại không giải thích được nhìn hắn mấy giây. Trong khe cửa có cái gì chợt lóe lên, nàng cái này mới phản ứng được vẫy gọi. Yên giấc ngươi tiến đến, giúp ta chụp tấm hình chiếu. Yên giấc kéo cửa ra đi đến. Chụp cái gì? Tịnh Thiên Dạ dương thủ ra hiệu. Góc truyện audio.com. Chụp lão bản của chúng ta lên cho ta thuốc ảnh chụp một thước ba phần, một phần áp vào công ty vừa vào cửa triển lãm tấm ca tụng lão bản ôn nhu lương thiện thương cảm nhân viên, một phần truyền cho ông bà, lại lưu một phần cho lão bản mình thưởng thức. Phó Tu, đi, xem như ngươi lợi hại. Cùng lão bản chụp hoàn thiện lương kinh doanh ảnh chụp về sau, Tịnh Thiên Dạ tiếp tục đầu nhập quay chụp bởi vì quay chụp cổ trang kịch lấy cảnh điểm xa xôi, nàng cơ hồ ở vào nửa bốc hơi khỏi nhân gian trạng thái. Phó Tu lại được đến tin tức của nàng, là giải trí truyền thông thông báo, nói nàng ngày hôm nay quả nhiên lại trống rỗng một ngày hành trình, đi tế bái cha mẹ. Hắn cũng là hồi trước mới biết, cha mẹ của nàng đi được rất sớm, cấp 2, cấp 3 tất cả mọi người sống ở cha mẹ phù hộ phía dưới lúc nàng đã học được một mình đảm đương một phía, đang đi học trống không thời gian làm gia sư, dùng tiền lương cùng học bổng gánh nặng sinh hoạt cùng học phí chi tiêu. Bị săn tìm ngôi sao đào móc lúc nàng mới 17 tuổi, ngoài ý liệu tỉnh táo, một đôi hắc rượu thạch mắt đào qua công ty đại sảnh, bắt đầu lý trí nói đến điều kiện yêu cầu là Thịnh Tinh Vũ phải cùng mình cùng một chỗ ký kết. Nàng cũng không phải là thiên phú hình diễn viên, có thể có ngày hôm nay đều là nàng một bước một cái dấu chân mình học được, đã nàng không có thiên phú, vậy người khác luyện một lần nàng liền luyện 3 lần, người khác luyện 3 lần nàng liền luyện 10 lần, nghiệp vụ năng lực là như thế này mới dần dần ló đầu từng chút leo đến công ty thượng vị vòng. Có lẽ là dạng này mới đã mất đi nói đau năng lực bởi vì thời thiếu nữ mỗi một lần trong đêm đau nhức cùng nước mắt đều là phí công, không có ai vì nàng che gió che mưa, muốn bảo vệ chính là so với mình càng nhỏ bé hơn đệ đệ, chỉ có không gì không phá mới có thể chống nổi sinh hoạt khảo nghiệm. Không phải không nói qua đau nhức mà là mình nói vô ích cũng vô dụng, thế là chậm rãi, liền rốt cuộc không nói. Tính cách tạo nên kỳ tư duy một khi dưỡng thành, sau khi thành niên liền khó mà sửa đổi. Đợi nàng tế bái xong cha mẹ về sau, Phó Tu cũng hướng người đại diện tìm hiểu qua tin tức của nàng, người đại diện cho đáp án là không rõ ràng. Nàng nghĩ một người đợi, đêm nay sân chơi muộn 12 giờ còn không có không tiếp tục kinh doanh. Nam nhân đi ngang qua lúc trùng hợp có chút đói, nhớ tới bên trong vườn có một cửa tiệm ăn nhẹ làm tốt lắm, liền chuẩn bị xuống xe nhìn xem. Đi đến tầng 3, phát hiện đồ ăn khu đều đóng cửa, nhưng trong thang lầu tựa hồ có âm thanh, Phó Tu cũng không biết vì cái gì, mình liền lần theo thanh âm đi lên đi. Có người ngồi ở cuối bậc thang khóc, cũng không phải khóc là nhỏ giọng nức nở, như là động vật liếm láp vết thương lúc lại phát ra thanh âm rất nhỏ, nhẹ nhàng níu lấy trái tim của người ta. Sống lưng nàng biên độ nhỏ run run, hai tay vòng quanh, mặt vùi vào đi, đèn điều khiển bằng âm thanh không đúng lúc mà lộ ra lên, lại lặng yên không một tiếng động dập tắt. Bóng dáng của nàng tại sáng lên lúc bị chiếu thành tiểu tiểu một đoàn, ủy khuất gầy yếu ghé vào nàng bàn chân, tưởng niệm thân nhân đại khái là ai cũng chạy không thoát cảm xúc yếu ớt kỳ. Phó Tu lễ phép lui ra, Thịnh Thiên Dạ ra vườn lúc sau đã khôi phục được không sai biệt lắm, chính đi ra đại môn nghĩ hô chiếc xe, bên tay trái Roy đột nhiên đổi song tránh, thổi còi vài tiếng, góc chuyện audio.com. Xe chậm rãi mở đến trước gót chân nàng, Phó Tu quay cửa kính xe xuống, vẫn là câu kia quen thuộc. Lên xe, Thịnh Thiên Dạ tại lái xe xong tránh thời điểm liền giật nảy mình, không có động tĩnh thời điểm quanh mình một vùng tăm tối, nàng coi là phụ cận không có vật sống. Hiện tại nói cho nàng nơi đó không chỉ có chiếc xe, trong xe còn ngồi nàng PTSD lão bản. Nàng chưa tỉnh hồn vỗ bộ ngực, ngươi làm sao đến nơi này a? Phó Tu nhìn nàng con ngươi hơi khuếch trương, không có trả lời vấn đề của nàng. Ta rất đáng sợ, đổi lấy nàng điên cuồng gật đầu, ta nơi nào đáng sợ? Nàng càng thêm rung động về hỏi, ngươi nơi nào không đáng sợ, cuối cùng vẫn là lên xe, dù sao vào đêm, lão bản mặc dù sẽ phun hơi lạnh đáng sợ điểm, nhưng tối thiểu sẽ không hại nàng. Thịnh Thiên Dạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngay từ đầu còn khí thế hung hăng để hắn chớ đi sai đường, không lâu lắm cũng bởi vì buồn ngủ, khí thế hoàn toàn không có. Cởi khôi giáp nàng trong nháy mắt mềm mại không ít, hốc mắt vẫn là đỏ, gò má bên cạnh có không hoàn toàn lau sạch vệt nước mắt. Các loại đèn thời điểm, nam nhân bên cạnh mắt nhìn nàng một hồi, quỷ thần xui khiến lấy điện thoại di động ra, đổi trước đưa, đối nàng. Bộ dạng này kỳ thật còn, rất đẹp, còn chưa kịp đè xuống quay chụp Thịnh Thiên Dạ rằng giặc tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy trước mặt có cái điện thoại mở ra camera, trong màn hình là mặt mình. Nàng không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía cầm điện thoại nam nhân. Người có phải hay không là nghĩ trộm lấy ta bộ mặt tin tức? Cách chương.